sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 277, vị diện quản lý. Góc truyện audio.com. Bên kia gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều, chuyển đề tài nói, lần trước liên quan với T98 khu vực bão táp thời không phân tích kết quả thế nào? Ta đã đăng lên đến ngươi đó. Được, ngươi lúc này xử lý không tệ, cho nên mới có cái này hơn một tháng kỳ nghỉ. Nhưng ngươi đừng chơi đùa dã tâm, lập tức vẫn là phải đem ý nghĩ thả lại trong công tác tới. Ồ, những ngày qua không có chuyện gì. Ngươi cũng đừng luôn ở trong nhà, cũng phải đi ra ngoài đi một chút, nếu không ta cho ngươi sắp xếp mấy nơi. Không không không, không cần rồi, ngươi sắp xếp, ta sợ không về được. Làm sao, không thích, đối diện sầm mặt lại. Thẩm Huỳnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đem đầu lắc giống như trống lắc không phải là. Chỉ bất quá, ta chỉ còn một ngày kỳ nghỉ rồi, cũng không cần ảnh hưởng công tác. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy ta cũng liền bớt lo chút rồi. Nàng gật đầu một cái, tháng này sinh hoạt phí ta đã chuyển tới ngươi tài khoản rồi. Chính ngươi tra một chút, được rồi tỷ, vậy cứ như vậy, gần đây khu 100 phụ cận thật giống như cũng có chút vấn đề. Tháng sau trung thu ta trở lại một chuyến đi, thuận tiện mang cho ngươi điểm bánh trung thu. Cảm ơn tỷ, gặp lại sau tỷ, trong hình người gật đầu một cái, đưa tay vừa muốn chặt đứt truyền tin, đột nhiên tay một hồi, đúng rồi, bên cạnh ngươi người kia là ai? Hắc, Thẩm Huỳnh trái tim đều rụt lại, áo lót trong nháy mắt liền ướt, cái gì, ai, người đối diện sầm mặt lại, liền nằm ở dưới bàn ngươi, bị ngươi dùng chân phải đạp lấy cái đó, không có. Không có à, vùng vẫy dãy chết trong. Thật sao, thanh âm của đối phương lạnh lèo. Giơ tay vung lên, nhất thời bên trong nhà bá lạp lạp sáng lên một mảnh màn ánh sáng. Toàn phương vị 360 độ không góc chết, lơ lửng ở bốn phía. Hình ảnh cũng từ đối phương ảnh hình người lóe lên, biến thành Niu Ba Ba bị nàng dẫm lên một cái trên mặt đất không thể động đậy hình ảnh. Thẩm Huỳnh mũi chân run lên. Theo bản năng liền đem chân phải rụt trở về, Cô Nguyệt lúc này mới bò dậy, thở mạnh tốt mấy hơi thở, miệng nó, ngươi lần sau dẫm đạp người thời điểm, có thể hay không không muốn cho ta mặt hướng xuống dưới. Mưu sát sao, nhanh chết ngộp hắn, Thẩm, Tiểu, Huỳnh, một tiếng lạnh đến trong xương âm thanh âm vang lên, còn cố ý tại tên nàng trong tăng thêm cái chữ nhỏ. Thẩm Huỳnh chỉ cảm thấy đáy lòng chợt lạnh, cho ta biết điều ở nhà đợi, ta sau 5 phút đến, chờ một chút, tỷ, ngươi nghe ta giải thích, Thẩm Huỳnh đưa ra ngươi khang tay, nhưng là đã không còn kịp rồi, bốn phía màn hình, chi rồi một cái toàn bộ biến mất rồi, liền với trong máy vi tính hình ảnh đều về tới rồi. Nàng rơi xuống đất thành hộp hình ảnh, cả căn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Thẩm Huỳnh chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh hoang vu, thậm chí có điểm muốn khóc, để nói tốt 5 phút, lại chỉ dùng không tới 2 phút, bên trong nhà không gian chính là một trận vặn vẹo, tựa như là bị người gắng gượng xé ra xuất hiện cao tầm một người lỗ. Đây là, phá vỡ hư không, làm sao sẽ, Cô Nguyệt còn không phản ứng kịp, một thân quần áo đỏ. Cùng Thẩm Huỳnh dáng dấp có 8 phần tương tự người liền từ bên trong nhảy đi ra. Ngậm lấy nước đà ánh mắt, từ trong nhà trên người hai người quét qua, rõ ràng chẳng qua là tùy ý phẩy một cái. Cô Nguyệt lại cảm thấy toàn thân cứng ngắc, một cổ theo phần mềm hách Huỳnh trên người đều không có cảm giác qua. To lớn cảm giác sợ hãi nhất thời dâng lên, làm người ta không khỏi hai chân như nhũn ra. Thẩm, hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh, lại thấy đối phương nhanh hắn một bước, một cái kéo qua trên ghế salon ôm gối. Không chậm trễ chút nào, bịch bịch một cái liền quỳ xuống. Chị, ta sai lầm rồi, Cô Nguyệt, Tiết Tháo đâu? Người đối diện híp mắt một cái, toàn thân khí lạnh nặng hơn, tiến lên hai bước trực tiếp liền ngồi ở trên ghế salon. Bình tĩnh cho chính mình ngâm ly trà. Mãi đến ly đều nhanh thấy đáy mới lên tiếng. Ngươi làm sai gì? Ô Thẩm Huỳnh sững sờ. Đúng nga, nàng làm sai gì? theo thói quen liền quỳ xuống a o. Hiếm thấy thấy ngươi dẫn người trở lại. Nàng lúc này mới quay đầu quét mắt bên cạnh Cô Nguyệt. Bạn trai, Thẩm Huỳnh cùng Cô Nguyệt theo bản năng liếc nhau một cái. Lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương, theo trong xương xuyên thấu qua đi ra ngoài ghét bỏ. Không đúng, như đinh chém sát, không đúng, chính nghĩa ngôn từ, vậy hắn tại sao sẽ ở trong nhà? Rõ ràng sắc mặt của đối phương không thay đổi, bốn phía lại phảng phất vây quanh một cổ áp suất thấp. Để cho người không thở nổi. Tiểu Huỳnh, ta dạy qua ngươi cái gì? Ngươi có phải hay không là quên rồi hả? Ta không ngại giúp ngươi càng sâu một cái ký ức, thì sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Ừ, nàng đột nhiên như là phát hiện cái gì. Đứng lên, một tay nắm Thẩm Huỳnh cằm, trên dưới quét một vòng, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên người của ngươi làm sao sẽ có vị diện khác khí tức? Mấy ngày nay lãng đi nơi nào? Lãng đến vị diện khác đi rồi. Thấy nàng thần sắc chút ít hỏa hoãn, Thẩm Huỳnh lập tức đàng hoàng đem xuyên việt chuyện nói tường tận một lần, một chút giấu giếm cũng không có, chỉ kém đem lam hoa quần cộc màu gì cũng giao phó rồi. Cô Nguyệt lần đầu thấy nàng một hơi nói nhiều lời như vậy. Tràn đầy nói hai giờ, người đối diện lại càng nghe chân mày liền nhíu sâu hơn. Ý của ngươi, khoảng thời gian này có người không có trải qua ta cho phép. Theo vị diện này kéo người. Ân ân ân, nàng dùng sức gật đầu. Tỷ ngươi nên đánh do người khác a, ngươi ở bên kia lâu như vậy. Một chút không cảm thấy có vấn đề. Nàng sắc mặt run lên. Một mặt bạch tạo điều kiện cho ngươi trên nhiều năm như vậy học biểu tình. Trước không có, sau đó phát hiện rồi. Ma thần cấp cho lá thư này, đích xác là chị nàng chữ viết. Nhưng tế suy nghĩ một chút, tỷ tỷ chưa bao giờ sẽ văn bản uy hiếp nàng. Nàng chỉ sẽ trực tiếp động thủ. Ngay từ đầu ta cho là ngươi bố trí kỳ nghỉ bài tập kia mà. Vẫn là siêu ung dung cái loại này. Cho nên, nàng quay đầu nhìn về phía Ngưu Ba Ba. Hắn là bài tập của ngươi kèm theo đề. Thẩm Huỳnh, Cô Nguyệt, cái quỷ gì, ngươi trước lên, ta có việc hỏi ngươi. Người đối diện nhíu mày một cái. Được rồi tỷ, Thẩm Huỳnh lanh lẹ ngồi về trên ghế salon. Chuyện lần này, ngươi tra rõ nguyên nhân chưa? Ngưu Ba Ba mới là chủ nhân. Có thể là vị diện thao tác sai lầm, đưa đến phản ứng dây chuyền. Khi đó ngươi lại không ở chỗ này. Ta cảm ứng lớn nhất, cho nên ta bị kéo đi qua. Gặp qua bên kia người quản lý. Không có, vị diện cảm ứng, không có trả lời. Chẳng lẽ là nguyên sinh vị diện? Có 50, khả năng, tọa độ vị diện kia số liệu là bao nhiêu? Chỉ biết là tiên linh vị diện. Ừ, ta trước liên lạc bên kia quản lý. Vấn đề của ngươi ta trước nhớ kỹ. Nàng quét Thẩm Huỳnh liếc mắt, người sau theo thói quen co rụt lại. Nàng mới rời đi chỗ khác mắt tiếp tục nói. Con có hiểu quy củ hay không rồi? Dám theo ta vị diện tùy tiện kéo người. Nàng trực tiếp đứng lên. Chỉ lát nữa là phải đi. Chờ một chút, Cô Nguyệt rốt cuộc cắm lên miệng. Một mặt mộng bức nhìn lấy hai người. Các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Tại sao ta hoàn toàn nghe không hiểu? Cái gì vị diện, cái gì người quản lý? Hắn còn trên địa cầu sao alo? Ngươi không có nói cho hắn. Mới vừa còn phải đi người. Quay đầu nhìn hướng về phía sau Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Yếu ớt cô lỗ một câu. Không phải là ngươi nói không có thể nói sao? Ừ, nhìn tại cũng là người bị hại phân thượng. Nàng rốt cuộc quay đầu quét Cô Nguyệt liếc mắt. Trầm giọng nói, ta là chị của Thẩm Huỳnh. Vị diện này người quản lý. Thẩm Tĩnh, hắc, nước sâu vãi, cách chương.